Hàn Mạc thấp giọng nói, cũng không phải ta muốn giấu giếm lão tiên sinh, chỉ là quản sự của chúng ta muốn lúc đi đường chúng ta nói ít làm nhiều, không nên nhiều lời. Đây cũng là lần đầu tiên ta xuất hành, cho nên không dám làm hỏng quy củ. Ông lão khẽ gật đầu, giữ quy củ là chuyện tốt, không quy củ không thành vuông tròn, làm việc đều phải nói tới quy củ. Hàn Mạc cười ha ha nói, lão tiên sinh nói chuyện, dường như rất có đạo lý. Ông lão cười ha ha, nhìn mấy chiếc xe, nói, tiểu vinh đệ, tuy rằng không tiện hỏi mọi người muốn đi đâu, nhưng dường như mọi người tới từ kinh thành đúng không? Hàn Mạc cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng là tới từ kinh thành. Ông lão vuốt chòm râu nói, đã nhiều năm rồi chưa tới kinh, cậu mới từ trong kinh ra, có biết gần đây trong kinh có chuyện gì náo nhiệt không? Lão phu thích nghe chuyện náo nhiệt nhất, đêm dài yên tĩnh, hai ta đều nhàn rỗi, không bằng trò chuyện với lão phu, nói một số chuyện trong kinh. Hàn Mạc thở dài, lão tiên sinh, nói ra chỉ sợ ngài chê cười, ta chỉ là một tiểu nhị, cả ngày làm việc là chính, thật sự không biết có chuyện gì. Trong mắt ông lão lóe ra một ánh sáng khác thường, cười ha ha nói, tiểu vinh đệ cậu thật sự giữ kín như bưng, làm việc cẩn thận. Không tồi, có đôi khi phải làm như thế. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, lão tiên sinh, ngài vẫn nên sớm nghỉ đi. Người già ngủ sớm dậy sớm có thể trường thọ. Trường thọ sao? Ông lão vuốt râu thở dài, thiên hạ nhốn nhào, hàng tỷ sinh linh, có rất nhiều người cầu trường thọ, chẳng quá thứ lão phu cầu cũng không phải có thể trường thọ. Không biết lão tiên sinh cầu cái gì? Ông lão mỉm cười nói, chỉ cầu an tâm mà thôi. Hàn Mạc trừng mắt lắc đầu nói, tiên sinh nói chuyện quá mức sâu sắc, huyền bí, tiểu tử nghe không hiểu. Ông lão thản nhiên cười, đứng dậy, tiểu vinh đệ, chờ cậu có nhiều kinh nghiệm sẽ hiểu được lời lão phu nói. Lão thở dài, không nói thêm lời nào, xoay người đi vào phòng, lập tức đóng cửa phòng lại. Hàn Mạc hít mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng, lão già áo choàng đen này, thật sự có ý tứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, ý xấu canh 5 ngày tiếp theo, Thiết Khuê thức dậy sớm kêu mọi người, lúc tờ mờ sáng, dường như trong không khí còn mang theo một chút ẩm ướt, đợi tất cả mọi người đều đẩy xe ra sân, Tống tổng quản mới ngáp ngáp đi xuống, nhìn thấy hai người Hàn Mạc trong đội ngũ, lạnh lùng cười, hỏi Trầm Tam lão, tối qua là bọn họ gác đêm sao? Trầm lão Tam vội vàng đáp, đúng, bọn họ bảo vệ cả đêm, cũng không buông lỏng. Thiết Khuê lúc này đã lên ngựa, phất tay nói, đi thôi mọi người cũng đều lên ngựa, rời khỏi dưới sự dẫn dắt của Thiết Khuê. Lúc rời đi, Hàn Mạc nhìn thấy phòng ốc tồi tàn của ông lão đóng chặt, cửa cũng không mở ra. Từ Yến Kinh tới Phong Quốc có hai con đường, một là đi qua Nghi Xuân quận, một con đường khác là đi thẳng qua quận Bột Châu. Nghi Xuân quận là vùng đất bằng phẳng, ngược lại, quận Bột Châu là vùng đất đầy cây cối. Tuy nhiên bởi vì Nghi Xuân quận gần đây xuất hiện thiên tai, dân chúng chưa hoàn toàn yên ổn, thế cục Nghi Xuân vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Thiết Khuê lo lắng sẽ có loạn dân cướp đường, cho nên để an toàn, hắn lựa chọn đi qua quận Bột Châu đến Phong Quốc. Mặc dù năm trước hai nhà Diệp Ngô quận Bột Châu nổi loạn, nhưng bởi vì quận thủ Bột Châu dùng thủ đoạn lôi đình dập tắt nổi loạn, xử lý đúng đắn, ban xuống một loạt biện pháp an dân, ân uy cùng sử dụng, cảnh nội trái lại rất thái bình. Đúng giữa trưa, cuối cùng cũng tới ranh giới giữa quận Hội Kê và quận Bột Châu, xuất hiện chớ cờ mắt là tòa quan ải Lê Cốc đồ sộ. Lúc trước hai nhà Diệp Ngô làm phản, quân binh trong ngoài quan ải Lê Cốc nổi lên bốn phía, hai bên lấy Lê Cốc quan làm chiến trường. Khi đó quân đội song phương đánh nhau, một mảnh hỗn loạn, tàn phá kinh khủng. Sau đó triều đình hạ ý chỉ, tiến hành sửa chữa. Hiện giờ thủ quan cũng không phải quân binh một quận mà là 100 binh tướng được triều đình sai đến. Nhìn Lê Cốc quan đồ sộ, Hàn Mạc có chút cảm thán, dường như lại nhớ tới thời khắc tiếng giết nổi lên bốn phía, chính mình bắt đầu xuyên qua, tất cả đều bắt đầu từ Lê Cốc quan. Sau khi đoàn xe của Thiết Khuê đi qua Lê Cốc quan, dọc theo đường đi Thiết Khuê rất ít nói, hiện giờ mới lên tiếng, năm trước nơi này bị đánh, quân thế gia cường công quan ải này, thủy chung cũng công không được. Sau này nghe nói là có một chi kỵ binh vượt qua Lê Cốc sơn mạch, đi tới được quan nội, bất ngờ đánh tới từ phía sau, dọc theo đường đi đánh tan hơn 10 trạm canh gác,